Tà vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 353, Xích Diễm cùng Cổ Vương Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã hiến thân cho bản tôn. Bản tôn dùng cả sinh mệnh để cứu ngươi. Như vậy đã đủ rồi. Đừng làm ra vẻ đau khổ, thương tâm muốn chết như thế nữa. Tuy rằng bản tôn và thiên đình không đội trời chung, nhưng bản tôn chưa từng nghĩ sẽ dùng tính mạng của ngươi để uy hát về thiên đế lão cha của ngươi. Điều quan trọng nhất là bản tôn đã có người trong lòng. Nếu ngươi cứ như vậy, e rằng sẽ khiến người đó hiểu lầm. Điều đó thật không tốt. Lời nói của Xích Diễm không chỉ khiến Vân Nguyệt như rơi vào hầm băng, mà ngay cả bốn vị hộ pháp bên cạnh hắn cũng không khỏi kinh ngạc. Không mất trí nhớ, lại còn có người trong lòng. Tại sao bọn họ chưa từng biết điều này? Xích Diễm nhìn lên không trung, vẻ mặt có chút không vui, nhưng lại mang theo sự sủng nịch mà nói. Minh Nhi, ngươi luôn đứng xa như vậy, là đang giận bản tôn sao? Theo ánh mắt của Xích Diễm, Vân Nguyệt lạnh lẽo nhận ra, người mà hắn gọi là Minh Nhi, chính là kẻ đã từng hãm hại hắn 3.000 năm trước, và gần đây lại tiếp tục gây hại tại Càn Khôn Học Viện. Bị phát hiện sau đó, luôn đối đầu với Chiến Tân Đường. Cổ Vương, nếu như nói Xích Diễm sau khi đổi ma đan đã mất trí nhớ, nàng có thể chịu đựng. Nếu như hắn không còn yêu nàng, nàng cũng tin rằng mình có thể khiến hắn yêu lại. Nhưng vấn đề là, hắn không hề mất trí nhớ, thậm chí còn nhớ rõ từng chi tiết về mối tình của họ, nhưng lại không còn yêu nàng. Điều này nàng làm sao có thể chấp nhận? Hơn nữa, người hắn yêu hiện tại lại là kẻ thù lớn nhất của họ. Không chỉ là kẻ thù, mà còn là một nam nhân. Dù nàng đến từ hiện đại, dù nàng không phản đối tình yêu đồng giới, nhưng khi điều đó xảy ra với người nàng yêu nhất, nàng thật sự không thể chấp nhận. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Minh Nhi nở nụ cười yêu mị, từ không trung bay xuống. Ngay sau đó, hắn đã nằm trong lòng Xích Diễm. Chỉ có điều khiến Vân Nguyệt cảm thấy dễ chịu hơn một chút là khi Cổ Vương Minh Nhi nhào vào lòng Xích Diễm, thân thể hắn đã biến thành nữ nhân. Đó là một nữ tử yêu mị tuyệt sắc, cũng là người đẹp nhất mà Vân Nguyệt từng gặp. Khác với vẻ đẹp thuần khiết của nàng, nữ tử này mang vẻ yêu mị, rất hợp với sự tà mị của Xích Diễm. Hai người họ đứng cạnh nhau, nhìn qua đã biết là một cặp trời sinh. Chỉ là khi nhìn rõ khuôn mặt thật của Cổ Vương, một đoạn ký ức đột nhiên hiện lên trong đầu Vân Nguyệt, khiến mặt nàng trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Nguyệt Nhi, Chiến Tân Đường thấy Vân Nguyệt lùi lại, lập tức tiến lên đỡ nàng. Người phụ nữ này hắn cũng nhận ra, hơn nữa ký ức rất sâu sắc. 3.000 năm trước, khi hắn cùng Vân Nguyệt trở về ma giới, đã thấy người phụ nữ này và Xích Diễm Tia, Ntia, Ân nằm cùng nhau. Chỉ là lúc đó, hắn và Vân Nguyệt không biết thân phận thật của người phụ nữ này, mà Vân Nguyệt và Xích Diễm đã ở bên nhau một thời gian dài nhưng chưa từng gặp người phụ nữ này. Vì vậy, dù phát hiện Xích Diễm phản bội nàng, nhưng nàng vẫn cố gắng tìm lý do cho hắn. Thậm chí sau khi Xích Diễm chết, nàng vẫn cảm thấy hắn bị oan, thậm chí nói với hắn, mắt thấy chưa chắc là sự thật. Vì vậy, suốt 3.000 năm nay, một mặt hắn tìm kiếm nàng, mặt khác luôn suy nghĩ về chuyện 3.000 năm trước, thậm chí từng nghi ngờ viên ma đan bị hắn lấy đi có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nhìn lại, chẳng có vấn đề gì cả. Người phụ nữ này là ma giới thứ hai ma vương, nhiều năm trước bị Xích Diễm tiêu diệt. Cổ Vương, lúc đó, Xích Diễm nói với họ rằng Cổ Vương đã chết, nhưng không ngờ, Cổ Vương lại là một người lưỡng tính. Vì bị thiên đình truy sát, luôn sống bên cạnh Xích Diễm dưới thân phận nữ nhân. Bây giờ Vân Nguyệt phản ứng mãnh liệt như vậy, chắc hẳn nàng cũng đã nhận ra người phụ nữ này. Vân Nguyệt sắc mặt trắng bệch nhìn Minh Nhi với nụ cười đắc ý, cuối cùng không chịu nổi cảnh họ ân ái. Lao lên phía trước đẩy Minh Nhi ra. Người cút ngay cho ta. Không được chạm vào hắn. Vừa mới còn mạnh mẽ đối đầu với Chiến Tân Đường không phân thắng bại. Cổ Vương giờ phút này lại giống như một nữ tử yếu đuối. Chỉ một cái đẩy đã bị Vân Nguyệt đẩy ngã xuống đất. Thân thể quyến rũ uốn éo như rắn. Kết hợp với khuôn mặt yêu mị và mái tóc bạc xám. Quả thực chính là một yêu tinh tuyệt sắc. Khi thấy mình đẩy Cổ Vương ngã xuống đất, Xích Diễm lộ ra vẻ đau lòng mà thường chỉ dành cho nàng. Khiến Vân Nguyệt chợt hoảng hốt. Nếu trước đây ai hỏi nàng, nếu người nàng yêu yêu người khác, nàng sẽ thế nào? Nàng chắc chắn sẽ trả lời. Để cho kẻ phản bội đi với người hắn chọn, rồi sẽ có ngày hắn hối hận. Nhưng bây giờ, dù Xích Diễm đã công khai vứt bỏ nàng, dù nàng nhớ lại cảnh hắn từng phán nàng, dù nghĩ đến câu chuyện Chiến Tân Đường kể, nhưng đối phương là Xích Diễm của nàng, là người từng nói với nàng, giác quan thứ sáu nói với ta, ngươi là thê tử tương lai của ta, là người mỗi lần gặp nguy hiểm đều không ngần ngại hy sinh vì nàng. Là người từng ôm nàng vào lòng, nói rằng dù 3000 năm trước đã làm sai điều gì, cũng mong nàng tha thứ, không bao giờ vứt bỏ hắn. Dù hiện tại hắn đã đổi tâm, nghĩ đến chuyện 3000 năm trước, có lẽ sau này sẽ không còn yêu nàng, không còn coi nàng là chân bảo, nhưng tình yêu của nàng dành cho hắn sẽ không thay đổi. Lời hứa từng thề cũng sẽ không thay đổi, bất kể 3000 năm trước đã xảy ra chuyện gì, bất kể hắn yêu ai, bất kể đã từng xảy ra chuyện gì, nàng đã là thê tử của hắn. Không ai được phép mơ tưởng. Sau khi đẩy Cổ Vương Minh ngã xuống đất, Vân Nguyệt không thèm nhìn nàng một cái, tiến đến đứng giữa Xích Diễm và Minh Nhi, ngăn cách ánh mắt của họ. Vân Nguyệt cố gắng kiềm chế nỗi đau, nói, ngọn lửa, rốt cuộc ngươi làm sao vậy? Nếu ngươi còn nhớ tất cả giữa chúng ta, vậy ngươi có nhớ lời thề của chúng ta không? Chúng ta đã nói sẽ không rời không bỏ. Không phải sao, ngay sau đó, khi Xích Diễm còn chưa kịp phản ứng, nàng đã ôm lấy cổ hắn, kiếng chân lên, hôn hắn, cách chương.